Điều này làm cho hắn không giải thích được, rốt cục là vì chuyện gì mà huynh trưởng của hắn phải thận trọng đến như thế. Phải đi mời vị trưởng bối đang bế quan để tiến vào cảnh giới tiên thiên tới đây. Hắn lại đưa mắt nhìn Hồng Chính ở đối diện, chỉ thấy vị Thương Lan kiếm vương, phó thành chủ Đạm Vân Thành đang làm như không nghe được gì, tay cầm kiếm, chau mày nhìn phía trước như suy nghĩ, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Nhạc Duẫn Văn cũng hiểu được tâm tình của Hồng Chính vài phần, lấy tuổi tác niên thiếu lại có thể chiến đấu với hơn 30 tên võ sư, mà lại không hề lộ ra chút dấu hiệu thua thiệt nào. Thiên tư có 102 này đừng nói là Hồng Chính, dù là trong lòng hắn cũng phải nảy sinh mấy phần ghen tị. Đặc biệt thiếu niên này rất có thể xuất thân từ gia tộc đối thủ cạnh tranh, vậy càng làm lòng người thêm khó chịu, thậm chí là sầu lo. Trong lòng hắn lặng lẽ cười thầm, cũng nắm chặt chuôi đao, lại thêm đề phòng nhiều hơn. Nếu hôm nay đổi lại là Hồng Chính, như vậy bất kể thiếu niên kia có phải con cháu của Nhạc gia hay không, hắn vẫn phải đem giết tại chỗ. Ngay khi tâm tư ba người này hoàn toàn đều khác nhau, ở sau bàn tiệc thứ hai bên trái, sắc mặt Hồng Phi lại xanh mét. Ngay từ khi hai hắc y nhân tiến vào đại đường không lâu, hắn đã nhận ra Nhạc Vũ. Có câu người gặp mặt trước đã có ấn tượng, không nghĩ tới thiếu niên thực lực vô cùng gầy yếu kia, lúc nào cũng phải có một tên to con đi theo làm bạn. Hắn vốn cũng không có thành kiến gì với người này, ngược lại đối với sự ứng đối của Nhạc Vũ tại cửa tiệm thuốc hôm qua làm hắn than thở không thôi. Cho nên khi đối diện với mấy chiêu kiếm thức của hắc y nhân, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương. Ban đầu cũng chỉ là kinh ngạc, nhưng bây giờ lại cảm thấy khủng hoảng. Thỉnh thoảng Nhạc Vũ lại nhìn về phía hắn, trong mắt lóe ra sát cơ bén nhọn làm hắn cảm giác rét lạnh tận xương tủy. Nếu như đó chỉ là một đứa trẻ tuy có tâm cơ xuất chúng nhưng thực lực yếu ớt, thì cũng không đến nỗi làm hắn sợ hãi như thế. Nhưng trước mắt hắn, chính là một tuổi trẻ tinh anh vừa đánh bại mấy chục võ sư của Nhạc gia, chính là một cường giả chưa từng lộ ra chút ý mỏi mệt nào. Hồng Phi chưa từng nghĩ đến, vì muốn tiết hận thù cá nhân, vì chính 2000 ngân lượng, lại chọc tới cho mình một sự phiền phức lớn đến như vậy. Giờ phút này hắn không phải sợ hãi thiếu niên che mặt này có thể thương tổn được hắn ngay trước mặt hai vị cường giả đứng đầu Nhạc gia cùng Thương Lan kiếm vương Hồng Chính. Chẳng qua hắn lo lắng sau khi chuyện này bại lộ, hành vi của mình sẽ đưa tới cách nhìn ác cảm của vị tộc thúc bên cạnh cùng những tộc nhân trong gia tộc. Tuấn Kiệt như thế lại không chịu đi kết giao, ngược lại còn đắc tội, đừng nói là tộc nhân khác, dù chính hắn cũng cảm thấy hối hận, nhưng nói không chừng đây cũng là một chuyện tốt. Tầm mắt Hồng Phi quét nhìn dưới bàn bên cạnh, chỉ thấy ở dưới bàn, gân xanh tay trái Hồng Phi đã nổi lên, mà trong ánh mắt lại càng cực kỳ phức tạp. Trong nội tâm hắn cười lạnh một tiếng, Hồng Phi lấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Nghĩ thầm nếu thiếu niên này có thể sống sót thì thôi, cùng lắm ngày sau ta đợi muội muội của người lớn thêm chút nữa, nếu ngươi chịu ra chút khí lực, như vậy ta có thể suy nghĩ lại thăng cho nàng làm chính thất. Nhưng nếu ngươi bất hạnh chết dưới kiếm thúc phụ của ta, ta sẽ đem tiểu nha đầu kia hành hạ đến muốn chết không được muốn sống không xong. Khanh, một tiếng vang chói tai, vang dội cả đại đường, hai kiếm lại văng bắn ra. Nhạc Vũ phát ra tiếng thở dốc, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy da thịt tay phải của mình dù muốn giơ lên cũng khó khăn, ê ẩm tê dại như bị kim đâm. Bước 112, cuối cùng hắn bị ngăn xuống. Giờ phút này đứng trước mặt Nhạc Vũ là một vị võ sư trẻ tuổi cấp 4, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nhạc Vũ nhận ra người này tên là Nhạc Nghi Năng, là thất đường ca của hắn, là một thiên tài có địa vị gần với đích tôn Nhạc Nghi Chân. Trên thực tế cũng là như thế, khi 12 vị võ sư trung cấp lần lượt thất bại trong tay của hắn, người này đã chính xác tìm ra phương pháp ứng đối bộ kiếm pháp của hắn, nội tức kiếm thế đều kiềm chế lại mà không tán, lực đạo cũng chỉ dùng 3 thành, mặc dù yếu đi 7 phần. Vì thế, nhưng muốn làm cho Nhạc Vũ vô lực mượn sức cũng vô lực dẫn dắt chuyển rời. Mà bết bát hơn chính là, ngũ hành chân khí không ngừng sinh sôi trong cơ thể hắn, đến giờ khắc này rốt cục có sức mà không dùng được, hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Đối với điều này Nhạc Nghi Năng cũng có cảm giác, hơi tiếc nuối nhìn ra sau một chút, lại quét kiếm về phía cổ họng của Nhạc Vũ, vẫn thật bình thản lạnh lùng không có vẻ mong lập được công lao. Nhạc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, có một đối thủ như vậy chính là điều khó khăn nhất. Tay phải của hắn không chút do dự vung kiếm, khi hai thanh kiếm va chạm lần thứ hai, thân hình Nhạc Vũ bỗng dưng rút lui một bước, thanh cương kiếm trong tay cũng vỡ vụn từng khúc, trong miệng hắn chợt cảm thấy ngọt ngọt, nếm được chút máu tươi. Đổi đao, ngay khi mọi người kể cả Nhạc Nghi Năng còn đang ngạc nhiên, tay trái của Nhạc Vũ đưa ra phía sau, nhanh như điện lại rút thanh hoành đao Lâm Trác đang đưa nhanh qua. Ánh đao mát lạnh như vầng trăng khuya, trong nháy mắt lóng lánh cả đại đường. Quang ảnh thứ nhất bắn về phía cổ tay cầm kiếm của Nhạc Nghi Năng, khiến vị võ sư trẻ tuổi vừa mới xuất kiếm liền phải triệt kiếm. Ánh đao thứ hai đâm thẳng phía dưới, làm bước chân Nhạc Nghi Năng phải lập tức ngừng lại. Tới đao thứ ba đã chém vào trên tay trái Nhạc Nghi Năng. Cho dù thân thể mệt mỏi, nhưng Nhạc Vũ khống chế đao vô cùng tinh chuẩn. Vào thịt nửa tấc, đã thu lực rút ra, vừa vặn làm cho vị đường huynh này của hắn không thể tiếp tục sử dụng kiếm. Trường kiếm của Nhạc Nghi Năng rơi xuống đất, chán nản thối lui ra sau. Nhạc Vũ cũng chỉ cảm giác cả phạm vi nhìn bỗng nhiên sáng sủa. Bước 114, trước người hắn lại không còn ai ngăn trở. Giờ khắc này, Lâm Trác nặng nề thở ra một hơi, phảng phất như muốn đem áp lực trong lòng mình, lòng hâm mộ, không cam cùng ghen tị đều phun hết ra ngoài. Trong đại đường, hai người Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn rốt cục không nhịn được vươn người đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm cánh tay trái của Nhạc Vũ. Cơ hồ cùng lúc Hồng Chính cũng theo bản năng nắm thật chặt Chu U Y đao, da thịt đang dần dần bành trướng, móng tay gọn gàng chỉnh tề cắm thật sâu vào trong da thịt. Đối với việc này Hồng Chính cũng không hề phát giác, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào người thiếu niên chỉ còn đứng cách mình hơn 20 bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Tật Phong Bí Thuật. Khi phát hiện trước mắt mình đã không còn người ngăn cản, Nhạc Vũ không khỏi chợt thất thần, cho đến một thoáng hắn mới thanh tỉnh lại. Hắn cười tự giễu một tiếng, sau đó quét mắt nhìn bên trong đại đường. Những gương mặt vô cùng kinh ngạc bên trong đại đường hắn cũng không quan tâm tới. Giờ phút này có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn cũng chỉ có ba người đứng đối diện. Ba người kia đều đã đứng dậy, mặc dù còn chưa có ý động thủ, nhưng sắc mặt đều trở nên âm trầm. Sau đó ở cửa sau hậu điện phía trái có một bóng người đang lặng lẽ di động bước chân từ từ lui ra hướng cửa. Khi nhìn thấy rõ gương mặt của thiếu niên kia chính là Nhạc Phong, chân mày hắn nhất thời thoáng nhíu lại. Người này thật đủ cơ trí. Trong lòng Nhạc Vũ thầm mắng một tiếng, biết mình dự định làm thịt người kia ngay nơi này sợ rằng hơn phân nửa là phải thất bại. Cảm thấy tiếc nuối quay đầu, cuối cùng Nhạc Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Phi, thiếu chủ Đạm Vân Thành xem như còn chút ít khí độ, từ đầu đến cuối vẫn ngồi thẳng bất động. Nhưng khi nhìn thấy Nhạc Vũ nhìn qua, vài bóng người đã đứng bên cạnh hắn, mơ hồ hộ vệ hắn bên trong. Những tộc nhân đánh qua một trận với Nhạc Vũ, cơ hồ đã bị thương không nhẹ. Chỉ có mấy vị võ sư của Đạm Vân Thành hãy còn hoàn hảo không tổn hao gì. Mà bốn vị bên cạnh Hồng Phi trước ngực đều có thêu đồ án đám mây. Trong đó có một vị võ sư cấp 4, Nhạc Vũ đã gặp mặt trước cửa tiệm thuốc. Về phần ba người còn lại trên tay áo chỉ thêu ba đường chỉ bạc mà thôi. Trong bốn người, bao gồm cả người hắn nhận thức, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, mà trong ánh mắt còn mang theo mấy phần sợ hãi. Trên gương mặt toát ra nụ cười châm chọc, Nhạc Vũ lại cất bước về phương hướng đó. Mà khi hắn còn chưa tới gần, một vị võ sư cấp 3 đứng phía trước nhất không còn chịu đựng được áp lực liền dẫn đầu động thủ. Người này tu luyện chính là chân khí kim thuộc tính, kiếm thế vô cùng bén nhọn, nhưng không có được khí tức bất khuất như Lâm Trác. Nhạc Vũ tiện tay dùng đao ngăn trở, sau đó lại hất mạnh đã làm binh khí rời tay đối phương. Thậm chí hắn còn có thể rõ ràng nghe được, da thịt của cánh tay người này bởi vì dùng sức quá mức mà vang lên thanh âm đường dây chẳng gãy đứt. Tay trái Nhạc Vũ tuy chuyên tấn công đao pháp, nhưng võ học chí lý chỉ cần có thể chân chính lĩnh hội thông suốt, cũng không câu nệ binh khí hình thức. Lại thêm ở phương diện khống chế lực lượng cùng chân khí của người kia không hề có ưu thế gì quá lớn. Vì vậy cho dù chỉ dùng đao hắn cũng có thể dễ dàng mượn lực đả lực tiện tay đánh bay binh khí của người này. Ngay khi võ sư cấp 3 kia đang hoảng sợ, Nhạc Vũ lại tiến lên trước một bước, trường đao như điện quang chém nghiêng, chặt đứt ngang thắt lưng của người nọ. Máu tươi phun trào ra trong nháy mắt văng khắp nơi, nhiễm ướt cả khăn trải bàn phía sau. Trên gương mặt trắng nõn của Hồng Phi cũng dính máu, sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình run rẩy. Lần này hắn thật sự cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng với thiếu niên nhỏ hơn hắn 4 tuổi đang đứng ngay trước mặt. Nhạc Vũ liếm liếm khóe môi, theo bản năng muốn liếm đi hương vị máu tanh kia. Hắn hạ thủ lưu tình đối với những tộc bá, tộc thúc kia, nhưng đối với người của Đạm Vân Thành, hắn không có gì băn khoăn, càng chưa nói tới gánh nặng trong lòng. Hình ảnh đỏ tươi trước mắt lại đem sát ý che giấu trong lòng hắn kích thích lên tới đỉnh cao nhất. Cản rỡ, theo tiếng quát có thể làm rung động tâm hồn kia, cả đại đường phảng phất như lắc lư rung mạnh, mọi người vừa nhìn qua, chỉ thấy thân hình của Hồng Chính đã như quỷ mị rời khỏi chỗ đứng của mình, trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo ảo ảnh vũ bạo xông về phía Nhạc Vũ. Nhạc Duẫn Văn đã sớm có chuẩn bị thấy thế liền lạnh giọng cười một tiếng, cũng rút đao theo sát phía sau, nhìn như là tương trợ Hồng Chính. Nhưng lưỡi đao lại nghiêng về chỗ yếu hại của Hồng Chính. Hắn đã quyết định chủ ý, vô luận thế nào cũng phải giữ lại tính mạng của thiếu niên này. Về phần xử trí như thế nào, đại khái có thể đợi đến khi công nhận thân phận rõ ràng rồi hãy nói. Nếu Hồng Chính chỉ muốn cứu cháu của mình thì thôi, nếu có ác ý, vậy hắn cũng không để ý tranh tài một trận ở nơi này. Dù sao hắn đã sớm có ý muốn kiến thức Thương Lan Kiếm Vương có phải danh đúng như sự thật hay không từ lâu. Ở trên bậc thang ngay trung ương đại đường, Nhạc Duẫn Kiệt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cũng rời ghế. Tuy hắn cách Nhạc Vũ xa nhất, và cũng là người khởi động thân hình chậm nhất, nhưng chỉ một thoáng lắc mình, đã đuổi theo sát phía sau hai người kia. Chẳng qua tư thế của hắn khác với đệ đệ, Nhạc Duẫn Kiệt theo sát phía sau Hồng Chính. Trong lúc mơ hồ có vẻ như đang muốn bảo vệ bên hông vị Thương Lan Kiếm Vương này, tùy thời xuất thủ viện trợ. Cuối cùng đã đến rồi sao? Con ngươi Nhạc Vũ bỗng nhiên co rút lại thật nhanh, thanh kiếm của Hồng Chính còn chưa tới. Hắn đã cảm nhận được kiếm ý cuồn cuộn như sóng lớn vỗ bờ, mà hai người Nhạc Duẫn Văn cùng Nhạc Duẫn Kiệt tiếp theo sau lại tạo áp lực thật lớn với hắn. Nhưng ngay giờ khắc này, Nhạc Vũ lại vô cùng hưng phấn. Chân khí trong cơ thể được truyền khắp toàn thân, kích thích từng tế bào bên trong cơ thể. Hắn dùng tay phải vừa khôi phục một chút khí lực, nắm lấy ô kim kiếm sau lưng. Ngay sau đó, khanh, một tiếng xuất kiếm. Trên thân kiếm lóe sáng chói mắt như tia nắng mặt trời. Ở trước người hắn men theo hình dạng uốn éo như độc xà đâm ra. Linh lực phong thuộc tính cũng như nước xoáy nhanh chóng tụ tập bên người Nhạc Vũ. Mà cả người Nhạc Vũ phảng phất như được nhuộm một tầng sáng bóng màu xanh. Cảm thụ được linh lực phong thuộc tính có mặt khắp nơi, nhẹ nhàng và dị thường sinh động, Nhạc Vũ phát ra tiếng cười khẽ, thân hình không lùi mà tiến tới, cơ hồ hóa thành cầu vồng, nghênh đón một đao hai kiếm trước mắt. Đối diện hắn, vô luận là Hồng Chính hay hai huynh đệ Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi cùng khó tin. Thân hình bốn người trong nháy mắt đan vào nhau, trong tích tắc, bên trong đại đường thành chủ phủ liền biến thành tĩnh mịch. Nhạc Vũ giống như bị say rượu bật lui mấy bước, nơi ngực trái tràn ra đóa hoa máu đỏ tươi. Mà giờ khắc này cách trước người hắn ba trượng, trên mặt Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn lại trắng như tờ giấy. Hai thanh dị binh cấp 10 trong tay hai người đều đã rơi xuống mặt đất. Nếu cẩn thận nhìn xem, liền có thể phát hiện tay phải của họ có chút sưng vù lên, xương cổ tay còn có vẻ vặn vẹo không bình thường. Bên cạnh hai người họ, Hồng Chính vẫn cầm kiếm chĩa vào Nhạc Vũ. Chẳng qua bàn tay cầm kiếm của Thương Lan Kiếm Vương đã không còn ổn định như trước. Mũi kiếm khẽ run, tay trái đang bịt nơi cổ họng, máu tươi nhẹ nhẹ rỉ ra giữa những kẽ ngón tay. Bí pháp tật phong, điều này sao có thể? Nghe thanh âm khàn đục từ cổ họng Hồng Chính thốt ra thật khó khăn, vẻ mặt Nhạc Vũ liền giật mình, sau đó không hề để ý tới ai lại bước tới hướng Hồng Phi. Nhưng lần này hắn vừa cất bước đã cảm thấy vạt áo của mình bị giật lại. Nhạc Vũ ngạc nhiên nhìn xuống, lại thấy võ sư cấp 3 của Đạm Vân Thành vừa bị chém nửa người, giờ phút này còn chưa chết hẳn, đang dùng một tay nắm chặt ống quần hắn. Trong mắt lộ ra một tia rét lạnh, Nhạc Vũ tiện tay cắm thanh đao xuống, lưỡi đao xuyên qua gáy của người kia, lại xuyên qua mắt, không hề có chút cản trở cắm thẳng xuống sàn nhà. Mà chờ khi hắn xử lý xong chướng ngại này, lại thấy Hồng Phi không còn chút dáng vẻ phong độ nào, dùng cả tay chân chạy ra hướng đại đường. Nhạc Vũ lắc nhẹ đầu, nghĩ thầm, chẳng lẽ lúc này ngươi còn cho là mình có thể chạy trốn được. Tay trái hắn vươn ra phía sau, Lâm Trác cũng thông minh, đem thanh cương kiếm cuối cùng giao vào trong tay Nhạc Vũ. Sau đó mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thanh quang, trong phút chốc xuyên qua không gian hơn 10 trượng, xuyên qua lưng trái của Hồng Phi, sau đó đem cả người hắn vững vàng ghim xuống mặt đất. Nhạc Vũ đối với những điểm yếu hại trong cơ thể con người hiểu rõ như lòng bàn tay, một kiếm này xuyên thẳng trái tim Hồng Phi, cộng thêm trên thân kiếm còn sót lại phong linh lực khuấy phá. Hồng Phi chỉ kịp giãy giụa thân thể hai lần đã không còn động tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, người mạnh là vô. Nhìn dưới thân Hồng Phi chảy ra vũng máu đầm đìa, ánh mắt Nhạc Duẫn Kiệt chớp chớp, vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Chỉ có Nhạc Duẫn Văn ở bên cạnh hắn, trước khi Nhạc Vũ xuất thủ có chút tức giận cùng không đành lòng, ý muốn lần nữa ra tay ngăn trở, nhưng lại bị hắn kéo tay áo, đành xuôi tay nhìn bộ ngực Hồng Phi bị một kiếm xỏ xuyên qua. Trong lòng Nhạc Duẫn Kiệt chợt nổi lên cảm giác hối hận. Ban đầu hắn đã đoán được với thủ đoạn liên tiếp của tên tiểu tử này, sợ rằng không chỉ đơn giản muốn biểu diễn giá trị của mình cho bọn họ nhìn thấy mà thôi. Nhưng chỉ tiếc vì do dự nhất thời nên cho người đi gọi vị tộc lão kia hơi chậm trễ, mà lá bài tẩy thiếu niên này nắm giữ làm cho hắn rung động, cũng xa xa vượt qua điểm mấu chốt trong tâm lý của hắn. Ai có thể nghĩ đến, một thiếu niên còn chưa cao được nửa thân người hắn, ngoài kiếm kỹ kinh người, còn có thể tùy ý sử xuất loại bí pháp tăng tốc như vậy. Nhạc Duẫn Kiệt cũng không phải không thèm để ý tới minh ước với Đạm Vân Thành, nhưng vận mệnh của vị thiếu thành chủ kia thật ra ngay lúc yếu hại nơi cổ họng Hồng Chính bị xuyên thủng cũng đã sớm nhất định. Nếu như lúc trước hắn đối với thân phận của thiếu niên này chỉ có 4 thành nắm chắc, như vậy sau khi giao thủ cũng đã căn bản có thể xác định đối phương xác nhận là con cháu Nhạc Thị. Có thể có cơ hội đích thân chu diệt hai người mạnh nhất của Nhạc gia công khai, nghĩ đến vô luận là thế lực có thiện ý hay ác ý với Nhạc gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ngoài ra từ thân hình của tên tiểu tử này, hắn cũng đã loáng thoáng có chút suy đoán. Mà theo Nhạc Duẫn Kiệt xem ra, mặc dù suy đoán này có sai lầm chăng nữa, người của Đạm Vân Thành chưa chắc sẽ chịu tin tưởng Nhạc gia không có quan hệ gì với chuyện xảy ra lần này. Nếu chuyện đã như thế, dù có lưu lại tính mạng cho Hồng Phi cũng không còn tác dụng gì. Ngược lại nếu vị thiếu chủ Đạm Vân Thành kia còn sống, mới thật sự là phiền toái. Mặc dù Nhạc Vũ không động thủ, hắn cũng sẽ đích thân đoạt lấy tính mạng kia. Nói trở lại, người này cũng không phải do hai huynh đệ họ muốn che giấu là có thể che giấu được. Thanh dị binh trong tay Nhạc Vũ, cộng thêm một thức phong hệ bí kiếm, cho dù là hắn khôi phục lại trạng thái hoàn hảo không bị thương ban đầu, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Cho nên bây giờ hắn càng thêm hiếu kỳ, kế tiếp thiếu niên này sẽ làm gì? Nhạc Vũ nhìn thấy được ánh mắt suy ngẫm của Nhạc Duẫn Kiệt. Hắn quay đầu nhìn vị bá phụ trên danh nghĩa này cười một tiếng, tiếp theo tầm mắt lại bắt đầu sưu tầm trong đại đường. Chỉ thoáng qua, ánh mắt Nhạc Vũ chợt phát sáng, hướng một chỗ bên phải đại đường đi tới. Đó là bàn thứ tư dưới tay Nhạc Duẫn Văn, thập cửu ca Nhạc Lâm, cùng một nữ tử thanh lệ sắc mặt trắng bệch nhìn sang bên này. Trên đường cũng có người nhìn thấu sát ý ẩn chứa trong mắt Nhạc Vũ, đang do dự có nên tiến ra ngăn cản hay không. Bất quá cuối cùng họ đành thở dài một tiếng tránh đường. Có thể trong 112 bước đánh bại tất cả võ sư trong đại đường, chỉ làm họ khiếp sợ kiếm thuật mạnh mẽ cùng tư chất bất phàm kia. Nhưng sau một kiếm xuyên thủng cổ họng Thương Lan Kiếm Vương, đánh bị thương cổ tay hai huynh đệ Nhạc Duẫn Kiệt, làm cho bọn họ không dám sinh ra bất kỳ lòng phản kháng nào đối với thiếu niên đứng trước mắt. Một đường đi tới của Nhạc Vũ cơ hồ không hề có chút trở ngại. Hắn đứng trước bàn, đầu tiên nhìn đường huynh của mình một chút. Hiện tại sắc mặt của Nhạc Lâm cũng không hề có vẻ sợ hãi, chẳng qua chỉ tái nhợt, trong con ngươi đều là vẻ hối hận, bất đắc dĩ, phẫn hận cùng cầu xin, mà bàn tay hắn nắm thật chặt bàn tay mềm mại của vị hôn thê, lại càng nổi lên gân xanh. Nhạc Vũ thấy thế nhất thời nhếch môi, biết Nhạc Lâm hơn phân nửa đã đoán được thân phận của hắn, nhưng không lên tiếng vạch trần ngay tại chỗ mà thôi. Nhưng đối với việc này Nhạc Vũ cũng không hề để ý, tay phải tiện tay huy ra, dùng kim ô kiếm chém xuống đầu lâu của nữ tử bên cạnh Nhạc Lâm, sau đó không chút dây dưa mang theo Lâm Trác đi về phía cửa đại đường. Ngay khi hai người rời khỏi đại đường, biến mất trong màn đêm, một cơn gió nhẹ thổi vào trong đại sảnh, Hồng Chính đã sớm không còn chút âm thanh cũng theo cơn gió ngã xuống. Cánh tay cùng thanh kiếm kia vẫn thẳng tắp như trước, đôi mắt mất đi vẻ sáng bóng cũng trợn tròn nhìn lên bầu trời, phảng phất như muốn nói chủ nhân chết không nhắm mắt. Trong nháy mắt, trong đại sảnh vang lên tiếng thở dài liên tiếp, cơ hồ trong mắt mọi người đều hiện ra vẻ tỉnh tỉnh mê mê, phảng phất như vẫn còn đang nằm mơ. Nhạc Duẫn Văn nhìn vào thân thể nữ tử không đầu bên cạnh Nhạc Lâm, im lặng trầm mặc. Vẻ mặt Nhạc Duẫn Kiệt lộ vẻ bất đắc dĩ, tay trái vẫy xuống mặt đất, hút thanh kiếm dị binh cấp 10 của mình vào lòng bàn tay. Sau đó tầm mắt hữu ý vô ý nhìn về phía mấy võ sư Đạm Vân Thành còn sống. Trong lòng hắn không ngừng cười khổ, thiếu niên kia cố ý lưu lại tính mạng của những người này, đồng dạng là không có ý tốt. Khiến người ta buồn rầu chính là món nợ này rốt cục có nên giúp đối phương thu thập hay không, trong lòng hắn không ngừng do dự. Ngay khi Nhạc Vũ rời khỏi thành chủ phủ, hội hợp với nhiễm lực bên ngoài, những loài yêu cầm trên bầu trời cũng dần dần ly tán. Chút thuốc nước hắn đưa cho Hoàng Phàm, mặc dù mùi vị rất nặng, nhưng phát huy nhanh tan biến cũng nhanh. Lúc đầu quả thật có thể mê hoặc chút yêu cầm thích ăn thịt thối trên bầu trời, nhưng thời gian chỉ kéo dài được khoảng 20 phút mà thôi. Rất nhanh loài yêu cầm vốn có tính cảnh giác cực cao kia sẽ nhận ra được vấn đề trong đó. Ngay khi uy hiếp trên bầu trời từ từ được giải quyết, một số đông nhân thủ trong thành bắt đầu nhanh chóng chạy về phương hướng thành chủ phủ. Điều này làm con đường trốn tránh của ba người gặp thêm khó khăn. Cho dù Nhạc Vũ có hệ thống trí năng phụ trợ có thể thông qua dấu hiệu chấn động của mặt đất cùng tiếng gió rít tiến hành phân tích giúp hắn lẩn tránh trước, nhưng có nhiều lần suýt chạm mặt với những người chạy về thành chủ phủ. Nhưng làm cho hắn đau đầu nhất chính là biết có người theo dõi ở phía sau. Một ít võ sĩ trong đại sảnh thành chủ phủ dù có bị thương nhưng chân còn hoàn hảo, số lượng lại không ít. Giờ phút này họ cứ chạy theo phía sau, giết không thể giết, lại vứt bỏ không xong, thật có chút làm hắn phiền não. Nhạc Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng dứt khoát nuốt vào 3 viên bổ khí hoàn, dùng hết yêu lực kết tinh phong hệ trong người, liên tục phát động 6 lần tật phong thuật không ngừng nghỉ, lôi kéo nhiễm lực cùng Lâm Trác rời đi thật nhanh, thẳng cho tới khi kinh mạch trong cơ thể mơ hồ nhói đau, lúc đến gần thành Nam mới hoàn toàn thoát khỏi những người đi theo dõi phía sau. Lúc này trong nhà tuyệt đối không thể trở về, chỗ đặt chân duy nhất chính là cửa hàng phía thành Nam mà thôi. Nhưng Nhạc Vũ vẫn có chút không yên lòng, vội vã dùng hương liệu che phủ mùi máu tươi trên người, sau đó liền mang theo nhiễm lực cùng Lâm Trác đi thêm một vòng, ở trong một căn nhà phía thành Tây ẩn núp lại suốt 2 canh giờ. Tình hình sau đó quả nhiên đúng như hắn suy đoán. Kế tiếp Nhạc gia sưu tầm toàn thành, trọng yếu nhất chính là phương hướng thành Nam mà họ biến mất. 3 người vẫn chờ đến khi không còn động tĩnh, lúc này mới chạy về. Lúc này ở thành Nam vẫn tuần tra nghiêm mật đến cực hạn, nhưng không tìm tòi nghiêm ngặt như trước đó, không làm khó được Nhạc Vũ. Đợi khi Hoàng Phàm cố ý mở rộng cửa sổ trên lầu 2, họ tiến vào trong tiệm thuốc, chỉ thấy lão trưởng quỹ đang không ngừng vuốt râu, thần sắc vô cùng lo âu đi qua đi lại bên trong nhà. Khi nhìn thấy Nhạc Vũ, cùng Lâm Trác và Nhiễm Lực đi theo phía sau cùng xuất hiện ở cửa sổ, lúc này hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng tâm thần mới thả lỏng của Hoàng Phàm vừa mới buông lỏng không lâu, lại tiếp tục vì vết máu ngay trước ngực Nhạc Vũ lại khẩn trương lên. Đồng thời hắn âm thầm ngạc nhiên, nhìn bộ dáng này rõ ràng đã trải qua chiến đấu, cũng không biết vị tiểu thiếu gia này của hắn rốt cục đã làm gì bên thành chủ phủ. Chẳng lẽ đúng như suy đoán của hắn, chạy vào trong thành chủ phủ đi ám sát thiếu chủ Đạm Vân Thành hay sao? Mới nghĩ tới đây, Hoàng Phàm chỉ nghe Nhạc Vũ phốc một tiếng, vạch ngực áo của mình. Khi mở ra những mảnh vải tạm thời băng bó vết thương, một vết thương dài tới mười mấy tấc bại lộ ngay trước mắt ba người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, thu dọn hậu quả T. Rốt cục là ai tạo ra vậy? Nhiễm Lực hít sâu một hơi rét lạnh, gắt gao nhìn chừng miệng vết thương kinh người kia, trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Kiếm thương cắt sâu vào da thịt tới nửa ngón tay, từ vai trái tới ngực trái vẽ ra một vết thương thật dài. Chỉ cần sâu hơn chừng nửa ngón nữa, như vậy giờ phút này chỉ sợ Nhạc Vũ đã sớm hóa thành một cổ thi thể. Còn có thể là ai? Đương nhiên là vị phó thành chủ Đạm Vân Thành. Rốt cục có phải đã khinh thường quá không? Nhạc Vũ lắc đầu cười tự giễu. Một kiếm kia tuy hắn thành công xuyên qua cổ họng Hồng Chính, nhưng chiêu phản kích trước khi chết của vị cường giả cấp 8 cũng không phải là chuyện đùa. Thật ra lúc ấy hắn đã kịp triệt lui ra sau, nhưng kiếm khí do Hồng Chính phát ra lúc đó cũng đột nhiên tăng lên nửa tấc, cuối cùng vẽ ra miệng vết thương này. Vết thương chỉ là chuyện nhỏ, hắn đã kịp thời cầm máu. Với dược vật của thế giới này, 3 đến 5 ngày sẽ khỏi hẳn. Vấn đề là chân khí thủy thuộc tính tiến vào cơ thể hắn. Trong thiên hà không có gì mềm mại bằng nước, nhưng khi nước trở nên cuồng bạo, cũng đủ làm núi non biến sắc. Nội tức dị chủng xâm nhập vào trong cơ thể, ở bên trong thân thể không ngừng sôi trào như rời non lấp biển. Hắn muốn hoàn toàn thanh trừ chỉ sợ cần tới nửa tháng sau. Mà lúc này Hoàng Phàm vừa đi lấy nước nóng mang tới, lập tức thở nhẹ, nghĩ thầm ngài cứ thổi phồng đi thôi. Còn dám nói là khinh thường. Thật gặp phải nhân vật như Thương Lan Kiếm Vương, ngài thật sự có thể thoát chết sao? Nghĩ đến hơn phân nửa sau khi lẻn vào thành chủ phủ, bị một vị đại nhân nào đó trong tông tộc Nhạc Thị đánh cho bị thương mà thôi. Lần này có thể chạy trốn xem như mạng lớn. Không trách được. Ta đoán bên trong phủ cũng chỉ có tộc trưởng đại nhân. Còn có Thương Lan Kiếm Vương kia là có thể gây thương tổn được thiếu gia. Nhiễm Lực thổn thức cảm thán một tiếng, ngay sau đó trong mắt lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Vậy kết quả chuyện lần này thế nào? Hắn nhìn thấy vết thương của Nhạc Vũ tuy là đáng sợ, nhưng bản thân lại không có chuyện gì đáng ngại. Ngược lại liền khẩn cấp dò hỏi chuyện hắn quan tâm nhất hôm nay. Lúc trước hắn hành động một mình, không biết rõ tình huống bên trong đại đường. Sau đó hắn lại dốc hết toàn lực trốn chạy, nếu không thì lo ẩn núp khi bị lục soát toàn thành. Mặc dù Nhạc Vũ có ra dấu cho hắn, nhưng tình hình cặn kẽ hắn vẫn chưa hiểu rõ ràng. Hai canh giờ chờ đợi đã làm hắn vô cùng nôn nóng. Nhạc Vũ chỉ cười không đáp, quay đầu hỏi Hoàng Phàm, lão trưởng quỹ, nghe nói trước khi ngài đến nhà tôi, từng làm buôn bán mấy năm, đã từng làm nhị trưởng quỹ ở Thành Đông, thiếu gia. Hoàng Phàm xác thực từng buôn bán, đã làm mấy năm nghề khách sạn, nhưng đó là chuyện mấy năm trước. Hoàng Phàm có chút không giải thích được, nhưng vẫn tạm thời buông thau nước định rửa vết thương cho Nhạc Vũ, cúi người nói. Khi hắn buôn bán có học qua công dụng của dược vật cùng dược thảo, mà mấy năm làm trưởng quỹ giúp cho hắn có 10 phần kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế. Cũng chính vì vậy được Nhạc Trương Thị chọn lựa, nhưng tiểu thiếu gia vô duyên vô cớ hỏi chuyện này làm gì? Nếu nói như vậy, những năm đó trưởng quỹ hẳn có được nhiều mối quan hệ phải không? Vừa lúc ta có chuyện muốn nhờ cậy ngài. Không đợi Hoàng Phàm trả lời, Nhạc Vũ lại nhếch môi. Đạm Vân Thành Hồng Chính cùng Hồng Phi đều bị ta giết chết. Nhưng nghĩ tới thân phận của ta, chỉ sợ không thể giấu giếm được những tộc thúc tộc bá kia của ta. Sáng sớm mai ngươi đi giúp ta tung ra chút tin tức. Ngươi có thể nói Nhạc Gia Thành chuẩn bị trở mặt với Đạm Vân Thành. Cũng có thể nói Thương Lan Kiếm Vương bị người phương Nam ám sát. Tóm lại tùy tiện ngươi thêu dệt, có tin hay không cũng được. Ý của ta ngươi đã hiểu. Hoàng Phàm hoảng sợ cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng ngay sau đó, mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng trên trán hắn. Hoàng Phàm vừa nhớ lại tình hình lục soát toàn thành vừa rồi, nghiêm khắc tới mức chưa từng gặp qua trước đây, tiệm thuốc của bọn họ cũng bị lục soát lật ngược lên trời. Nghĩ tới nếu Nhạc Vũ chỉ gây rối loạn nho nhỏ, thật không thể tạo ra động tĩnh lớn đến như thế. Mà Thương Lan Kiếm Vương cùng thiếu chủ Đạm Vân Thành đã chết, Nhạc Vũ càng không khả năng bịa lời nói dối. Chuyện như vậy là chuyện dễ dàng chứng thật nhất. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hoàng Phàm nhìn Nhạc Vũ đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu như tin tức này là thật, thiếu gia này của hắn sợ rằng trong tương lai thật sự là một nhân vật. Tâm tư không ngừng biến động, không chỉ là Hoàng Phàm còn có Nhiễm Lực đứng bên cạnh. Hắn vung mạnh tay, xem như phát tiết nỗi lòng kích động của mình. Thật ra hắn đã suy đoán được kết quả, nhưng khi chân chính nghe được từ miệng Nhạc Vũ xác thực chứng nhận, tâm tình của hắn vẫn vô cùng phấn khởi. Những võ sư bên trong đại đường, thấp nhất cũng phải hơn 40 tuổi. Nhạc Vũ dám một mình cầm kiếm xông vào đánh cho họ tơi bời, cuối cùng chém giết phó thành chủ Đạm Vân Thành mà vẫn đàng hoàng rời đi. Hào hùng đảm khí như vậy cả Bắc Mã Nguyên chưa hẳn có người nào có thể sánh vai. Mà người này chính là thiếu gia nhà hắn. Nhìn bộ dáng hứng khởi của Nhiễm Lực, Nhạc Vũ bật cười lắc đầu, sau đó bắt đầu xử lý vết thương. Trận khổ chiến trong đại đường, cộng thêm bị mất máu, hắn đã tâm thần mỏi mệt, đôi môi trắng bệch. Nhưng vết thương trên ngực hắn cũng không muốn nhờ tay người khác xử lý. Lúc này liền thể hiện chỗ tốt của việc chuẩn bị sẵn. Vô luận là kim khâu vết thương hay đao giải phẫu, nửa năm qua hắn đều tự chế biến một ít. Một bộ trong đó hắn để ở tiệm thuốc. Sau khi bảo Hoàng Phàm mang tới, Nhạc Vũ vừa nói chuyện cùng Nhiễm Lực xem như để phân thần, vừa khâu lại vết thương cho mình. Thật ra với trạng thái trước mắt của hắn, nếu đổi thành là người khác đã sớm run rẩy tay chân, có thể cầm được kim hay không còn là một vấn đề. Nhưng bên trong cơ thể có hệ thống phụ trợ trí năng khống chế, bàn tay của Nhạc Vũ vẫn vô cùng ổn định, hơn nữa tinh chuẩn tới mức không hề khác biệt lúc khỏe mạnh chút nào. Ở kiếp trước hắn học vận động bảo vệ sức khỏe, giải phẫu cùng ngoại khoa cũng là một trong những hạng mục cần học tập. Mà tài nghệ chữa bệnh kiếp trước, việc liên tiếp dây thần kinh cùng mạch máu nơi miệng vết thương chỉ sợ xê xích một chút cũng không tốt. Mà Nhạc Vũ lại có năng lực phân tích, công việc này đối với hắn bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng nhìn vào trong mắt ba người đứng trong phòng, bọn họ đang có vẻ vô cùng kinh dị. Nhiễm Lực bội phục thần thái không hề tỏ vẻ có chút đau đớn của Nhạc Vũ, mà Lâm Trác lại cẩn thận nhìn mỗi một đao một kim của hắn, phảng phất như lâm vào mê muội. Trong ba người, cho dù chu đáo như Hoàng Phàm, cũng chưa từng phát hiện vẻ lo lắng ẩn trước giữa chân mày của Nhạc Vũ. Lúc này tâm tình của Nhạc Vũ thật sự không tốt. Trận chiến này tuy thật uy phong, nhưng xem như hắn thâm hụt cả vốn liếng. Trong 10 năm không thể sử dụng ngũ hành linh hoàn, cộng thêm thiếu nợ tới mấy trăm lượng. Chuyện chân chính giải quyết được, cũng chỉ có chuyện hôn sự của muội muội, còn có nguy cơ tồn vong sắp đến mà thôi. Thật ra hắn rất muốn lấy tính mạng của Nhạc Phong, nhưng tiểu tử kia đã sớm bỏ chạy. Ngoài ra còn có Nhạc Lâm, hắn đối với vị đường huynh này cũng không hề có sát ý. Chẳng qua nếu như có điều kiện hay thời gian, hắn cũng không ngần ngại làm nhục tiểu tử này một phen, chút ra ác khí trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng hắn đã bỏ qua ý định này. Đánh một trận với Thương Lan Kiếm Vương, cha của Nhạc Lâm là Nhạc Duẫn Văn vẫn luôn có ý che chở hắn, mà thực lực võ sư cấp 8 nếu thật sự phát cuồng, cũng đủ làm cho hắn gặp phiền toái. Ngoài ra cử động của Nhạc Duẫn Kiệt phái đi hai gã giáp sĩ cầm lệnh bài thành chủ rời đi, hắn cũng nhìn thấy, trong lòng kiêng kỵ. Có đánh chết Nhạc Vũ cũng không tin, cả tòa Nhạc gia thành lại chỉ có hai vị võ sư cấp 8 trong đại sảnh. Còn chân chính làm hắn cảm thấy không thoải mái nhất, cũng là tính mạng của hắn hiện tại, vẫn còn đang nắm trong tay người khác. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ đưa ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo quét ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Ngay nửa giờ trước, hắn đã cảm giác được có người đi theo sau, mãi cho tới tiệm thuốc mới dừng lại phía xa. Chẳng qua thật sự không biết, người đi lại vô thanh vô tức như quỷ mị kia, bây giờ rốt cục đã đi chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, gia tộc trưởng lão ha ha. Tên tiểu tử này đúng là thú vị, như thế xem ra lần xuất quan này của ta rất có lời đấy. Bên ngoài tiệm thuốc Thuận Phúc, trên đỉnh một căn nhà khoảng cách khá xa, một lão nhân tóc bạc đang vuốt bộ râu dài, hứng thú giạt rào nhìn vào gian phòng lóe ánh đèn chập chờn bên trong tiệm thuốc. Là Duẫn Kiệt vô năng, tùy tiện kinh động thập thất thúc Thanh Tu, Duẫn Kiệt thật sự băn khoăn. Ở phía sau lão nhân, Nhạc Duẫn Kiệt hổ thẹn thi lễ, vẻ mặt cung kính tới cực điểm. Lời này của ngươi sai lầm rồi, nếu đến lúc này còn chưa chịu tới gọi ta, ta thật sự muốn gõ vào đầu của ngươi. Nếu lúc ấy ngươi thông minh cơ linh một chút, Nhạc gia chúng ta làm sao lại bị động như thế? Lão nhân trước mắt bất mãn hừ lạnh một tiếng, nguyên nhân tiểu tử này muốn giết Hồng Phi, ngươi đã điều tra xong chưa? Đã có chút ít kết quả, nghe nói có liên quan tới việc hôm qua trước cửa tiệm thuốc Thuận Phúc phát sinh phong ba. Hồng Phi đã từng tham dự trong đó, bị Nhạc Vũ nhục nhã. Lần này sở dĩ tiểu gia hỏa này làm như thế, chỉ sợ là vì hoài nghi Hồng Phi đột nhiên cầu hôn không có ý tốt. Tình hình cụ thể còn phải tra rõ thêm một chút. Nhạc Duẫn Kiệt nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Lão nhân nghe vậy thì phất tay, sắc mặt xẹt qua một tia châm biếm. Mặc dù hắn không biết cặn kẽ, nhưng hơn trăm năm nhìn thấu tình đời, lúc này chỉ nhìn thấy thần sắc làm khó của Nhạc Duẫn Kiệt, liền đoán được ẩn tình bên trong. Nếu biết rõ như thế, vậy tại sao còn phải đáp ứng? Chuyện này rốt cục là trong lòng ngươi đã hiểu rõ hay bị người lừa dối? Hay thật sự ngươi không hay biết chuyện chút nào? Nhạc Duẫn Kiệt trầm mặc không nói. Chuyện này quả thật không liên quan tới hắn, nhưng hắn cũng có chỗ đối lý. Nhưng lão nhân trước mắt tựa hồ cũng không nguyện quá mức dây dưa ở việc này. Như vậy tu vi nội tức của hắn là sao vậy? Võ sư 13 tuổi, vang danh đại lục là đã đủ. Vì sao trong gia phả của dòng họ lại nói hắn căn cốt hạ đẳng, tư chất cực kém, nội tức chỉ có bộ vân chân pháp tầng thứ 2? Điều này Duẫn Kiệt cũng không biết được, chỉ biết trong gia phả ghi lại hẳn không có lầm. Vừa nói tới đây, Nhạc Duẫn Kiệt cũng lâm vào trầm tư. Chuyện này hắn cũng thật kỳ quái. Thập thất thúc, thúc nói hắn có phải đã uống linh hoàn nào đó không? Hừ, cõi đời này chỉ sợ cho dù có linh hoàn đẳng cấp cao tới đâu, thậm chí là linh đan cũng không thể như hắn khống chế được nội tức đạt đến đỉnh cao. Được rồi, ngươi nói hắn sử dụng chính là đại hỗn nguyên chân lực, hoặc do thân thể của hắn đặc biệt thích hợp loại công pháp này, vậy cũng nói không chừng. Chuyện như vậy không phải là không có tiền lệ. Lão nhân lắc đầu, sau đó cười cười quay đầu. Rốt cục hắn làm sao đem tu vi nội tức tu luyện tới tầng thứ 10, ta không muốn biết. Ta chỉ thấy kỳ quái, tên tiểu tử này rõ ràng có được thiên phú kinh thế như vậy, vì sao còn phải điệu thấp đến như thế? Trên trán Nhạc Duẫn Kiệt nhất thời chi chít mồ hôi lạnh, nhưng những lời này hắn lại không dám không đáp. Hắn thoáng do dự, khẽ khom người, lúc trước chất nhi từng nghe nói qua, bên trong tông tộc Nhạc thị có không ít tộc nhân đang mưu đồ điền sản của gia đình Nhạc Vũ. Thậm chí thủ hạ chấp sự của chất nhi là Tấn Húc cũng có ý định đó. Một năm trước Nhạc Vũ từng có một lần suýt bỏ mạng. Lại có chuyện như vậy? Lão nhân hơi cau mày, phụ thân của Nhạc Vũ là Nhạc Duẫn Đức. Tuy quan hệ với các huynh đệ không được tốt lắm, nhưng rốt cục cũng xem như ra không ít khí lực cho dòng họ đích tôn. Ngươi lại mặc kệ cho những yêu ma quỷ quái kia đi lãng phí đệ muội cùng chất nhi của mình sao? Thập thất thúc, Duẫn Kiệt sao dám vì một chút ân oán riêng tư mà giận lây sang cháu ruột? Thật ra hôm nay người đẩy Nhạc Vũ xuống núi, Duẫn Kiệt đã giết chết. Chẳng qua khi đó không tra được bằng chứng gì cụ thể, mới lấy lý do sơ sẩy công việc mà không công bố mà thôi. Chuyện này chính đệ muội cũng biết được. Nhạc Duẫn Kiệt cười khổ, khuôn mặt bất đắc dĩ. Duẫn Kiệt có thể làm cũng chỉ là lấy nghiêm hình cảnh cáo tộc nhân, sau đó giao ra lời nói mà thôi. Vốn không bằng không chứng, chỉ vì hoài nghi lại phải chặt gãy thủ hạ đắc lực của chúng ta thì thật khó nói. Hơn nữa loại chuyện này trong tông tộc không phải chỉ có gia đình Nhạc Vũ gặp phải. Thủ đoạn quá mềm yếu chỉ sợ làm lòng người mưu đồ tâm tư, nhưng nếu như quá cứng rắn sẽ khiến lòng người tản mát. Thật ra vấn đề này cũng do ở bên ngoài cốc, Nếu có thể tiếp tục mở ra thêm lãnh địa, như vậy tất cả tai họa ngầm cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Cho nên ngươi muốn giải hòa với Đạm Vân Thành. Lão nhân phẫn nộ cười lạnh, ta vốn đã nói tính cách của ngươi quá mềm yếu dây dưa, không đảm đương nổi vị trí tộc trưởng, nhưng tam bá phụ của ngươi lại cứ không chịu tin ta. Là Duẫn Kiệt vô năng, làm cho lão nhân gia thất vọng. Nhạc Duẫn Kiệt cũng không giải thích, trên mặt thật hổ thẹn. Bên này Duẫn Kiệt có một chuyện kính xin Thập Thất Thúc giúp định đoạt. Người của Đạm Vân Thành vừa đề xuất giúp bọn hắn tra xét. Chuyện này trong lòng ngươi đã có quyết định, còn có dụng ý gì mà lại hỏi ta? Với thủ đoạn của tên tiểu tử này, đừng nói hiện tại bọn hắn chỉ còn số ít người, dù nhiều hơn gấp 10 lần, chỉ sợ cũng không lục soát ra được hắn. Chuyện này Nhạc gia chỉ cần cho bọn hắn công đạo bề ngoài là được rồi. Lão nhân hơi phất tay, sau đó nhìn về hướng tiệm thuốc xa xa thoáng chần chờ, về phần rốt cục nên xử trí tiểu tử này như thế nào, trước tiên nhìn xem rồi hắn nói. Thật sự bực mình, ngươi nói nếu chúng ta đem tiểu tử này giao cho Hồng gia xử trí, người của Đạm Vân Thành có thể xem như chưa từng phát sinh qua chuyện gì hay sao? Lần này Nhạc Duẫn Kiệt chỉ cười, lời nói của lão nhân tuy cực kỳ khó nghe, nhưng cũng không phủ định cách giải quyết của hắn. Hắn vẫn luôn yêu thích khoan dung đối với các hậu bối. Một màn phát sinh bên ngoài cửa sổ Nhạc Vũ dĩ nhiên không hay biết. Hắn khâu xong vết thương cho mình đã hơn canh ba. Sau đó hắn nghỉ lại bên trong phòng của Hoàng Phàm. Vào lúc này ở thành Nam vẫn đang lục soát, ngay cả tiệm thuốc nhà họ cũng liên tục bị gõ cửa hai lần. Nhưng loại chuyện này ở kiếp trước Nhạc Vũ từng rất có kinh nghiệm, làm sao xử lý dấu vết đều có thủ đoạn riêng, một đêm này nhẹ nhàng tránh thoát. Tới sáng hôm sau, vết thương mặc dù còn chưa lành, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt như hôm qua. Hắn bôi chút dược phấn, thoạt nhìn không khác gì màu da người khỏe mạnh. Nỗi lo lắng duy nhất của Nhạc Vũ chính là sự tỉ mỉ của Nhạc Trương Thị. Bây giờ hắn không thể làm gì khác hơn là trông mong Nhạc Trương Thị vẫn còn hoảng hốt tâm thần như lời nói của Hoàng Phàm. Nói không chừng nhất thời sơ suất có thể giúp hắn an toàn vượt qua kiểm tra. Còn có bộ quần áo hôm qua hắn mặc, Nhạc Vũ cố ý dính chút cho bụi bùn đất, lại lau mồ hôi. Nhìn qua giống như đã ngủ bên ngoài dã ngoại một đêm.